Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 40, chương 40, thoải mái chứ. Ninh Ngọc San là đánh chết, cũng sẽ không làm cho Diệp Lăng dùng miệng. Mặc dù nói hình như là thực sự, có thể dùng miệng nói, cũng quá, quá gì đó. Diệp Lăng xoay người lại, nói, lấy tay có thể. Chẳng qua mới vừa nguyệt kinh đan 3.000 khối, lấy tay xoa bóp muốn 3-4 ngày, một ngày làm một lần, 1 lần 1.000, thế nào? Ninh Ngọc San sững sờ, người này còn cùng chính mình đòi tiền. Chẳng qua không biết vì sao, nghe được Diệp Lăng đòi tiền, Ninh Ngọc San bỗng nhiên yên lòng, cũng hoàn toàn tin tưởng Diệp Lăng. Được, Ninh Ngọc San gật đầu. Diệp Lăng cái này mới đi đến Ninh Ngọc San bên người ngồi xuống. Sau đó cho Ninh Ngọc San giải khai một cái lại một cái nút buộc. Toàn bộ trong quá trình, Ninh Ngọc San đều là bế lấy đôi mắt, tận lực không nhìn tới Diệp Lăng. Cái kia tiếu khuôn mặt đẹp đản, đã không có tái nhợt, hoàn toàn hồng thành cà chua, làm cho một đại nam nhân cho mình cởi quần áo. Ninh Ngọc San ngoại trừ khi còn bé, nàng cha cho nàng làm như vậy quá, còn cho tới bây giờ không có một người nam nhân dám cái này làm. Thậm chí mặc dù là hiện tại, Ninh Ngọc San đều ngượng ngùng, có loại muốn một thương băng Diệp Lăng ý niệm trong đầu. Đáng tiếc, thương là không cho phép mang về nhà, Diệp Lăng trước kia là không có cái gì năm tháng, chẳng qua theo áo sơ mi cởi ra. Cái kia miêu tả sinh động hai bé thỏ trắng hoàn toàn hiện ra ở Diệp Lăng trước mặt. Tốt đại, Diệp Lăng không khỏi lầm bầm một tiếng, đều xem ngây người. Ninh Ngọc San cái này một đôi đầy áp, so với Lưu Xảo cùng Trần Nghiên đều muốn đại. Hơn nữa, cái kia hai một dạng tuyết trắng bóng loáng không có một tia tì vết nào. Thật để cho người muốn ở phía trên hung hăng thân thượng một khẩu. Ngươi! Nghe được Diệp Lăng lời này, Ninh Ngọc San cũng không nhịn được nữa, vội vàng mở ra Diệp Lăng tay, nói, vẫn là quên đi, sau này đau nữa lời nói rồi hãy nói. Diệp Lăng có thể kiên trì cùng nàng. Diệp Lăng trực tiếp đem Ninh Ngọc San quần áo trong toàn bộ cởi ra, ở Ninh Ngọc San không kịp phản ứng bên dưới, đem hai tay của nàng cho trói lại. Ngươi muốn làm sao? Ninh Ngọc San đại kinh hãi, trong chớp nhoáng này, nàng đột nhiên cảm giác được hối hận, liền chớ nên làm cho tên cầm thú này đến nhà mình trong. Phi lễ ha, mạnh mẽ nữ nhân làm a. Ninh Ngọc San âm thanh kêu nói, Diệp Lăng nhướng mày, cầm lấy một bên khăn mặt, trực tiếp ngăn ở Ninh Ngọc San trong miệng, cái này thanh tịnh, ô ô, Ninh Ngọc San trừng lớn ánh mắt. Nhìn Diệp Lăng hai tay của trục dần dần đặt ở bộ ngực của chính mình phía trên. Quả thực có loại muốn tự sát cảm giác. Chỉ thấy Diệp Lăng vuốt ve lấy Ninh Ngọc San cái kia trắng nõn hai ngọn núi. Chân mày thỉnh thoảng mặt nhăn thượng một hồi. Tựa hồ đang cảm thụ lấy cái gì. Ừ, bị như vậy ôn nhu vỗ về. Ninh Ngọc San tâm lý không muốn đi nữa. Cũng không khỏi phát ra một tiếng bản năng lên thân sao ngâm. Đừng lên tiếng. Diệp Lăng nhìn Ninh Ngọc San một mắt, oán giận nói, lúc đầu không có cảm giác, bị ngươi cái này nhất câu dẫn lại tới cảm giác. Ninh Ngọc San nghe nói như thế, sợ vội vàng ngậm miệng lại. Nàng thật đúng là sợ Diệp Lăng thú tính đại phát, đem nàng làm cái này loại xoa bóp. Ước chừng rằng co nửa tiếng đồng hồ tả hữu, cái này nửa cái tiếng đồng hồ trong, Ninh Ngọc San khuôn mặt vẫn đều là đỏ bừng, đem Diệp Lăng bàn tay từ trước ngực nàng ly khai sau khi. Một nồng nặc cảm giác vô lực, nhất thời xông lên đầu, chẳng qua không biết vì sao, trừ cái này loại cảm giác vô lực, Ninh Ngọc San còn có một loại cảm giác mất mát, nàng không phải không thừa nhận. Diệp Lăng cho mình đấm bóp, thật sự rất tốt, thoải mái, thật thoải mái. Được rồi, Diệp Lăng đem Ninh Ngọc San trong miệng khăn mặt lấy xuống. xoa xoa mồ hôi trên đầu, xoa bóp nhưng thật ra không có sao xuất lực, then chốt không chịu nổi cái kia phản ứng tự nhiên a. Cái này nửa cái tiếng đồng hồ trong, Diệp Lăng không biết có bao nhiêu lần muốn đem Ninh Ngọc San làm. Chẳng qua cuối cùng vẫn là nhịn được, thoải mái chứ. Diệp Lăng cười cho Ninh Ngọc San đem hai tay giải khai. Ninh Ngọc San căn bản là không đáp lời, nàng có thể sao trả lời? Thoải mái, vẫn là khó chịu, không cần phải nói, ta cũng biết ngươi rất thoải mái. Diệp Lăng hướng Ninh Ngọc San chớp chớp mắt, nói, trước không nói cái này loại xoa bóp liệu pháp, tống ra bên trong cơ thể ngươi rất nhiều độc tố, ngươi chính là không có bệnh, bị nam nhân sờ cũng thoải mái a. Ngươi, Ninh Ngọc San vừa mới còn muốn cảm tạ Diệp Lăng, có thể nghĩ tới tên này cái này tiện, há mồm ói ra không ra một câu mà nói, lấy tiền đi, Diệp Lăng nói. Ninh Ngọc San suy nghĩ một chút, nhìn về phía Diệp Lăng, vô lực nói, cùng nhau cho đi. Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười, xem ra nữ nhân này là mê luyến chính mình xoa bóp liệu pháp a. Chỉ sợ đưa ngươi kinh nguyệt không đều chữa cho tốt sau khi, ngươi vẫn như cũ không muốn để cho bản soái ca đi a. Cũng được, Diệp Lăng gật đầu, lại nói, ngày mai buổi tối 7-8 điểm tả hữu, ta trở lại đi, chú ý đừng uống nước lạnh, chớ ăn một ít tính hàn gì đó, hải sản tốt nhất cũng đừng ăn. Nói xong, Diệp Lăng liền đi. Ninh Ngọc San kinh ngạc ngồi ở ghế sofa thượng, cúi đầu nhìn một chút bộ ngực của mình, nghĩ thầm mới vừa nửa tiếng đồng hồ, thật sự rất tốt thoải mái a. Chẳng qua, sao cảm giác lại lớn? Trở lại biệt thự thời điểm, đã là buổi tối 1 điểm chừng. Diệp Lăng rón rén mở cửa phòng, về tới gian phòng của mình, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ 2, Diệp Lăng sớm rời giường, tu luyện một hồi sau khi, cảm giác cũng không có cái gì tiến triển, liền đi xuống lầu làm điểm tâm, đem Lưu Sảo lúc tỉnh lại, lập tức nghe thấy được cái kia thơm ngát điểm tâm vị đạo. Hoa, thấy Diệp Lăng chính đoan lấy co lại xinh xắn bánh quẩy từ trong phòng bếp đi tới. Lưu Sảo nhất thời lộ ra kinh hỉ, những thứ này đều là ngươi làm nhỉ? Lưu Sảo cao hứng mi mắt đều cong thành nguyệt nha. Đối với cái này loại kẻ tham ăn mà nói, mỗi ngày tỉnh lại vừa liếc mắt liền thấy thức ăn, tự nhiên là vô cùng cao hứng. Ừ, mua vài thứ kia không vệ sinh, ngược lại dội rãnh cũng không sự tình, thì tùy làm một điểm. Diệp Lăng nói, tiểu xàm miêu, nhanh lên cọ rửa, đi xuống ăn cơm đi. Ừ, Lưu Sảo gật một cái, đầu nhỏ như gió chạy vào toilet, nghĩ đến ngày hôm qua lại bị Diệp Lăng cho cường hôn. Lưu Sảo trong lòng giật một cái, ám nói tựa hồ có cái này lại có thể đánh, lại cao. Lại đẹp trai, còn có thể làm điểm tâm nam bằng hữu cũng không tệ. Diệp Lăng liền điểm ấy ưu điểm, tất cả đều bị nàng cho nghĩ tới. Mỹ Mỹ ăn xong điểm tâm, Lưu Sảo mang theo xinh đẹp tâm tình đi làm. Diệp Lăng trong lúc rảnh rỗi, lại bắt đầu luyện chế đan dược. Vừa giữa trưa, Diệp Lăng ước chừng luyện chế 3 lô cảm mạo đan cùng 3 lô nguyệt kinh đan. Số lượng nhưng thật ra vừa lúc, bình quân mỗi một lò đều có 20 khỏa, cảm mạo đan cùng nguyệt kinh đan, tổng cộng 60 khỏa, nếu như toàn bộ bán đi, đây cũng là ước chừng 15 vạn đại dương a. Tiền này kiếm, vẫn là câu nói kia, thật tình không nên quá dễ dàng, tu vi đạt tới hậu thiên trung kỳ thời điểm, cũng nên nghiên cứu một hồi trị liệu những thứ kia bị thương các loại đan dược. Diệp Lăng tự nói, đúng lúc này, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Diệp Lăng cầm lên nhìn một cái, là một người tên là Lý Đại Trụ. Tại tiền nhiệm Diệp Lăng trong trí nhớ tìm tòi một hồi, Diệp Lăng lập tức liền đã biết, cái này Lý Đại Trụ là tiền nhiệm Diệp Lăng bạn từ nhỏ.